Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, chương 229 nữ chủ kịch bản cùng vai ác kịch bản. Tam, làn đạn thượng đề tài thảo luận nhiệt liệt. Nhan Bạch tự nhiên cũng thấy được giả thuyết trên màn hình lớn làn đạn. Khóe môi rất nhỏ giơ lên. Ánh mắt ý bảo khán giả không cần chậm rãi xem. Xem qua Nhan Bạch nhiều như vậy thứ phát sóng trực tiếp. Bọn họ này đàn phòng phát sóng trực tiếp người xem đã sớm trở thành Nhan Bạch fan não tàn. Sôi nổi an tĩnh xuống dưới. Nghe chủ bá đại đại. Xem chủ bá đại đại bước tiếp theo động tác ca ca. Như vậy, ngươi tin ai? Nhan Bạch rời đi ánh mắt. Nhìn về phía ôm cấm nguyệt Nhan Thế Lương. Hơi hơi cắn môi dưới. Đen nhánh mắt to oánh nhuận mang theo vài phần sương mù. Cuốn khúc nồng đậm giống như cây quạt nhỏ giống nhau lông mi phe phẩy. Tựa hồ là ẩn nhẫn chính mình cảm xúc. Không cho người khác thấy. Nhưng là Nhan Thế Lương lại là rõ ràng chính xác thấy. Cặp mắt kia chung có chút khát vọng. Khát vọng bị tín nhiệm. Cùng với không muốn xa rời. Đối với hắn cái này ca ca không muốn xa rời. Nhan Thế Lương có vẻ lược có động dung. Nhớ tới trước vài lần sự tình. Hắn há miệng. Vừa mới muốn nói chuyện, nhưng lời nói còn không có thời điểm xuất khẩu. Nằm ở hắn trong lòng ngực cấm nguyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích. Gắt gao túm chặt Nhan Thế Lương cánh tay. Giống như là muốn vì Nhan Bạch giải vây giống nhau mở miệng ti. Thế Lương, ta thật sự không có việc gì. Chỉ là một chút tiểu thương. Vừa mới là ta không có chú ý té ngã. Ngươi không cần trách cứ nàng. Nàng tuổi còn nhỏ, Nhan Thế Lương nghe thấy được cấm nguyệt nói. Trong mắt hiện lên thương tiếc. Hắn Nguyệt Nhi luôn là như vậy vì người khác suy nghĩ. Theo sau ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Bạch mở miệng, ta tưởng tin tưởng ngươi, thật sự. Nhan Bạch đang nghe thấy Nhan Thế Lương những lời này là lúc. Đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Nàng con ngươi thanh triệt sạch sẽ. Gọi người rõ ràng minh bạch thấy rõ ràng. Nàng trong mắt quang mang tên là vui sướng. Vui sướng chính mình ca ca nguyện ý tin tưởng nàng. Chỉ là trong mắt này nói quang mang ở giây lát. Chi gian liền mai một. Bởi vì Nhan Thế Lương ngay sau đó nói một câu nói. Nhưng là chuyện này. Ta tin không được ngươi. Tuổi còn nhỏ chưa bao giờ là lý do. Nhan Thế Lương nói từ từ rơi xuống. Tựa như tên của hắn giống nhau. Mang theo nóng lạnh hơi thở. Nhan tiểu thư. Mau xin lỗi đi, dám làm liền phải dám đảm đương. Đừng tưởng rằng không có người thấy. Mộ tiểu manh nhìn thấy cấm nguyệt vì Nhan Bạch giải vây. Càng là có chút khí bất quá. Không cấm lại lần nữa mở miệng, Nhan Bạch còn lại là nhìn trước mặt mộ tiểu manh. Tuy rằng trong mắt quang mang ảm đạm mất mát khó nén. Nhưng là như cũ cực có thiên kim phong phạm. Cách nói năng không thô bỉ. Cực có giáo dưỡng cùng với khí tràng. Giơ lên cánh môi, tươi cười điềm mỹ khả nhân, đi bước một hướng đi cái này mộ tiểu manh, đồng thời mở miệng nói, mộ tiểu thư, xin hỏi ngươi tại đây chuyện chung sở sắm vai chính là cái gì nhân vật? Đương sự sao? Cho nên vẫn luôn kích động vô cùng làm ta thừa nhận sai lầm. Nói xong, Nhan Bạch mày khẽ nhếch, thế nhưng mơ hồ mang theo vài phần tà tứ, tươi cười không giảm tiếp tục mở miệng. Vô hình mang theo một loại bức người khí chàng, ta Nhan Bạch. Cũng không thừa nhận không có đã làm sự tình. Mộ tiểu thư, 114 ở một bên đảm đương phiên dịch, ngô. Chính là làm người khác không cần ở chỗ này hạt nhiều lần. Trước mặt như cũ là này phúc thuần mỹ đáng yêu oa oa mặt. Nhưng là cảm giác rồi lại có chút không giống nhau. Mộ tiểu manh cũng không biết chỗ nào không giống nhau. Nàng chỉ biết. Nhan Bạch đi phía trước một bước, nàng liền không tự chủ được lùi lại một bước, thẳng đến cuối cùng lui không thể tránh, có vẻ bước chân lảo đảo, có chút chật vật dựa vào bàn ăn trước, vô pháp lui về phía sau, chỉ có thể nhìn Nhan Bạch ở nàng trước mặt nói ra mấy câu nói đó, đặc biệt là cuối cùng Nhan Bạch nói câu kia mộ tiểu thư, gần như là dán nàng bên tai nói. Nói chuyện chi gian thổ lộ ra hơi thở đều thổi quét cùng nàng bên tai. Không có ấm áp cảm giác xem. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt. Toàn thân lạnh lẽo đến xương. giống như là bị một cái có độc bụi gai triền mãn toàn thân. Chỉ cần vừa động, liền có thể bị này có độc bụi gai độc chết. Hết chương.